Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185: Biệt khuất kiếm đấu la. Cái này sao? Ta suy nghĩ một chút. Lý Hiên Kỳ thật có chút ý động, bất quá vẫn là lựa chọn suy nghĩ một chút, bởi vì có lúc đuổi tới sự tình cũng sẽ không trân quý. Chỉ có tại đã trải qua trùng điệp mài khó có được đồ vật, mới có thể tránh thức hiểu chân quý. Cho nên, Lý Hiên quả quyết lựa chọn suy nghĩ một chút. Được rồi, nhiều suy nghĩ một chút cũng là đúng. Chữ Phong Chí vẫn chưa có tâm tình gì phía trên biến hóa. Hòa ấy như cũ mở miệng, ngồi bên cạnh chữ Vinh Vinh. Ngược lại là 10 phần muốn cho Lý Hiên thêm vào tông môn. Cho nên nghe được Lý Hiên nói suy nghĩ một chút, nàng có chút thất lạc. Lý Hiên, kiếm thuật của ngươi rất không tệ. Đợi chút nữa chúng ta muốn hay không đánh một trận? Yên tâm, ta không cần hồn lực cùng hồn kỹ, chỉ là thuần túy so đấu kiếm thuật. Kiếm đấu la mong đợi nói. Hôm nay nhìn đến Lý Hiên kiếm thuật về sau, hắn thì động thu đồ đệ suy nghĩ. Lợi hại như vậy kiếm thuật thế nhưng là thế gian hiếm thấy. Làm sao cũng đem tới tay đúng không? Cho nên hắn đưa ra điều kiện này. Có thể, Lý Hiên vẫn chưa cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng muốn tự mình cảm thụ một chút. Kiếm đấu la kiếm thuật đạt tới trình độ nào? Có thể hay không cùng mình thần cấp kiếm thuật đánh đồng? Đồng thời cũng muốn thử xem bằng vào chính mình mạnh mẽ thể phách, còn có các loại bị động năng lực, chính mình thần cấp kiếm thuật có thể cùng kiếm đấu la đánh bao lâu. Bởi vậy, song phương tại sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ, đứng dậy rời đi biệt thự, hướng về trong tiểu viện mà đi. Keng, Lý Hiên xuất ra một thanh hồn đạo khí trường kiếm, thần sắc như thường đứng tại tiểu viện phía đông, lẳng lặng nhìn phía tây kiếm đấu la. Lý Hiên, ngươi xuất thủ trước đi. Kiếm đấu la vì để tránh cho lấy lớn hiếp nhỏ, hắn gọi ra bản thân thất sát kiếm về sau, trực tiếp ra hiệu Lý Hiên xuất thủ. Được, Lý Hiên cũng không có khách khí, tay cầm trường kiếm nhanh chóng hướng về hướng kiếm đấu la. Trường kiếm kia càng là cấp tốc lóe qua, hung hăng đâm về kiếm đấu la bên bụng bộ. Đồng thời thân hình như đồng du rồng giống như chớp động, đinh đinh đang đang làm thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Hai thanh trường kiếm tại trong tiểu viện không ngừng chớp động va chạm, bắn ra tia lửa chói mắt. Đồng thời, Lý Hiên cùng kiếm đấu la bóng người không ngừng chớp động, như là huyễn ảnh tại trong tiểu viện không ngừng giao thoa, không ngừng chiến đấu. Dạng này một màn, nhìn chữ Phong Chí hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn tính toán Lý Hiên tại kiếm đấu la trong tay chỉ có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở, dù sao Lý Hiên kiếm thuật mạnh hơn cũng không thể có thể sánh được kiếm đấu la. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại trong sân huấn luyện, Lý Hiên cùng kiếm đấu la vậy mà đánh ngươi tới ta đi, đánh thành thế lực ngang nhau tràng cảnh. Càng làm chữ Phong Chí cảm thấy kinh ngạc chính là, Lý Hiên cùng kiếm đấu la một dạng, từ đầu đến cuối đều không dùng một tia hồn lực. Phải biết kiếm đấu la tuy nhiên cũng không hề dùng hồn lực, nhưng phong hào đấu la thể phách so với người bình thường mạnh không chỉ một bậc. Theo lý thuyết đồng dạng không cần hồn lực tình huống dưới, Lý Hiên rõ ràng ở thế yếu, thế mà khiến chữ Phong Chí khó có thể tưởng tượng là, Lý Hiên cũng không có chút nào thế yếu, thậm chí nhiều lần chủ động công kích. Dạng này một màn, nhìn đến chữ Phong Chí tâm tình kích động, cảm giác chuyến này đi ra thật nhặt được bảo bối. Bên cạnh, chữ Vinh Vinh nhìn đến Lý Hiên không ngừng chớp động, lượn vòng tại kiếm đấu la bên người, như là như xuyên hoa hồ điệp không ngừng lóe đến tránh đi. Nàng nhìn không ra nhiều môn như vậy nói, chỉ cảm thấy kiếm ra ra là phong hào đấu la, mà Lý Hiên chỉ là cái so với nàng lớn một chút tiểu ca ca. Bởi vậy chữ Vinh Vinh có chút bận tâm, lo lắng Lý Hiên sẽ thụ thương, cho nên nàng siết chặt tay nhỏ, khẩn trương nhìn lấy, một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong, đều là lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tiểu viện chiến đấu hai người đã ở vào gay cấn giai đoạn. Song phương chiến đấu có thể nói vô cùng đặc sắc cùng lộng lẫy. Chữ Vinh Vinh bởi vì xem không hiểu, cho nên quay đầu nhìn về phía chữ Phong Chí. Ba ba, Lý Hiên sẽ có hay không có sự tình? Kiếm ra ra thế nhưng là phong hào đấu la đây. Chữ Vinh Vinh có chút lo lắng nói. Yên tâm, Lý Hiên hiện tại ở vào thượng phong. Chữ Phong Chí an ủi. Cái gì? Lý Hiên ở vào thượng phong? Làm sao có thể? Chữ Vinh Vinh ngốc trệ. Khó có thể tin nhìn lấy phụ thân của mình. Hoài nghi là không phải là của mình lỗ tai nhỏ nghe lầm. Đúng, đúng là thượng phong. Lý Hiên tại kiếm thuật phía trên. Chế trụ ngươi kiếm ra ra. Chữ Phong Chí nghiêm mặt nói. Tại kiếm thuật phía trên áp chế kiếm ra ra. Thật sao? Bà người nói là sự thật sao? Chữ Vinh Vinh kinh hãi nói. Mắt to đều trợn tròn. Bởi vì đây chính là kiếm đấu la A. Phong hào cấp bậc đấu la A. Thế nhưng là không nghĩ tới. Phụ thân lại nói Lý Hiên tại kiếm thuật phía trên áp chế kiếm ra ra. Cái này thật sự là có lòng không chân thực. Bởi vậy, chữ Vinh Vinh triệt để ngốc manh. Đần độn nhìn lấy phụ thân của mình. Là thật, ta cũng không nghĩ tới Lý Hiên như thế cao minh. Vậy mà đạt đến loại này không thể tưởng tượng trình độ. Chữ Phong Chí thở dài một tiếng. Cảm giác nếu như lần này không phải là của mình nữ nhi gửi thư. Hắn có thể muốn bỏ lỡ một vị thiên cổ kỳ tài. Lý Hiên quá ưu tú. Ưu tú làm cho người đố kỵ. Cho nên chữ Phong Chí đặt quyết tâm. Vô luận là dùng phương pháp gì. Đều muốn đem Lý Hiên kéo vào tông môn. Đương đương đương đương đinh. Bành. Không tốt. Kiếm thúc vậy mà vận dụng hồn lực. Chữ Phong Chí biến sắc. Vận dụng hồn lực. Kiếm ra ra sao? Đúng. Không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà làm cho kiếm thúc không thể không vận dụng hồn lực. Thật sự là thật không thể tin. Chờ một chút, hồn lực còn đang tăng thêm. Chữ Phong Chí nghiêm túc nói. Hắn rõ ràng cảm giác được. Kiếm đấu la hồn lực ba động đã tăng lên tới 20 cấp. Đồng thời vẫn tại tăng lên. Thế nhưng là Lý Hiên tại không sử dụng hồn lực tình huống dưới. Vậy mà vẫn như cu chồng đỡ đây hết thảy. Cái này thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn. Hồn lực còn tại tăng lên 30 cấp, cấp 40. Thật không thể tin. Tại không sử dụng hồn lực tình huống dưới, Lý Hiên vậy mà bằng vào kiếm kỹ có thể đối mặt cấp 40 hồn lực kiếm đấu la. Thiên tài, thật sự là thiên tài a. Chữ Phong Chí giờ phút này đã có chút tâm tình bất ổn. Thật sự là Lý Hiên biểu hiện quá mức yêu nghiệt một chút. Tại kiếm thuật phương diện ngăn chặn kiếm đấu la đã phi thường khủng bố. Thật không nghĩ đến, tại không sử dụng hồn lực tình huống dưới, có thể cùng vận dụng kiếm kỹ cùng kiếm đấu la đánh có qua có lại. Thậm chí ở vào thượng phong, cái này khiến chữ Phong Chí nhìn tâm trí hướng về. Tâm tình kích động, oanh, kinh khủng hồn lực ba động dập dờn, kiếm đấu la quanh thân lập lòe lên mãnh liệt hồn lực. Bị một mực áp chế hắn rốt cục chịu không được, bắt đầu điều động lên 70 cấp khủng bố hồn lực. Cái này đột nhiên tăng lên hồn lực, đối với người khác mà nói, cái kia trên cơ bản cũng là dây nhanh thất bại, thế mà Lý Hiên lại không chút hoang mang, đồng dạng điều động hồn lực. Tăng lên tới 50 cấp về sau, vẫn như cũ cùng kiếm đấu la đánh cho có qua có lại. Thậm chí lần nữa trở lại thượng phong giai đoạn. Cái này, kiếm đấu la có chút biệt khuất. Tại kiếm thuật so đấu phía trên, hắn đã thua rối tinh rối mù. Thật vất vả vận dụng hồn lực. Kết quả còn là ở vào hạ phong. Dù là tăng lên tới cấp 40, vẫn như cũ là hạ phong. Được không không dễ dàng hắn quyết định bạo phát, vận dụng 70 cấp hồn lực. Song khi Lý Hiên vận dụng hồn lực về sau, hắn kiếm đấu la lần nữa xảy ra hạ phong. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, cả kinh kiếm đấu la đều chấn động theo, đồng thời tâm lý càng phát biệt khuất. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tiếp nhận như thế nào thực lực. Cấp 80 hồn lực. Oanh, cấp 80 hồn lực ba động không ngừng dập dờn. Mạnh mẽ hồn lực chấn động lên chung quanh cành khô lá cây, cũng khiến hiện trường biến đến càng thêm áp lực. Chữ Vinh Vinh tại dạng này hồn lực áp bách dưới liền lùi mấy bước, vẫn là chữ Phong Chí bảo vệ nàng mới không còn tiếp tục lui lại, mà áp lực này vẫn chỉ là biên giới áp lực. Cái kia trung tâm nhất Lý Hiên thừa nhận áp lực có thể nghĩ, cho nên khi cái này mạnh mẽ hồn lực xuất hiện trong nháy mắt, dù là kiếm đấu la đều cảm thấy mình thắng chắc. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.